Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục với Đình Duy theo dõi diễn biến của tập 10 cuốn tiểu thuyết rất hay, đặc biệt nguy hiểm, hay là có tên Chạy án 3 của tác giả Nguyễn Như Phong. Buổi sáng, ở nhà Bình, Bình và vợ cùng các con ngồi ăn sáng. Bình hỏi Trung: "Thế nào em? Từ hôm cho thằng bé đi học bằng xe ôm tốt chứ?" Trung cười: "Ôi, các chú ấy phục vụ tốt thật anh ạ, rất chu đáo, ngày nào đi cũng rất đúng giờ, mà đưa nó đến trường bằng xe ôm em thấy cũng đỡ ngượng." Bình hỏi: "Ngượng sao?" Trung nói: "Thì mọi lần đi ô tô đến, cứ mỗi lần mở cửa xe xuống là em lại thấy bao nhiêu cặp mắt dòm ngó, mà em chẳng thấy có cặp mắt nào thiện cảm cả." Bình cười và bảo: "Em phải thấy rằng, người Việt Nam mình có một cái tính rất xấu. Thấy người ta giàu thì ghen tức, và không mấy khi nghĩ rằng, người ta giàu đó là nhờ người ta làm ăn chân chính, người ta sáng tạo, và người ta có may mắn, mà chỉ nghĩ rằng người ta giàu đó là do người ta buôn gian bán lận, làm ăn phi pháp. Thấy người ta nghèo thì lại coi thường, cho nên tốt nhất cứ phải làm người bình thường em ạ." Ăn sáng xong thì Trung lại dắt con ra một chú xe ôm đã chờ sẵn ở cổng. Người lái đang ngồi trên xe nhanh nhẹn xuống xe rồi bế thằng bé đặt lên xe. Anh bảo với Trung: "Chị ạ, thằng cô này giờ thích em chở rồi. Hôm qua nghe nó nói với người khác là cháu không đi xe chú." Trung cười và bảo: "Ừ, thế anh cứ chở cháu đi học cũng tốt. Tôi xem ra nó cũng quý anh thật. À, mà nghe nói là ngày xưa anh từng là thầy dạy võ, có phải không?" Người xe ôm nói: "Dạ vâng ạ." Trung bảo: "Thế thì anh sắp xếp thời gian, buổi chiều anh đưa nó về đây, anh dạy cho nó khoảng một tiếng. Chứ trẻ con bây giờ hoạt động ít, thế rồi ăn uống no đủ, suốt ngày cắm đầu cắm cổ và xem tivi, cho nên người nó cứ bấy đi." Người xe ôm hào hứng: "Đúng đấy chị ạ, rồi chị cứ giao nó cho em sẽ dạy võ cho nó." Trung nói: "Được chú dạy võ cho nó thì tốt, nhưng chú phải nhớ, anh mình nhà tôi cũng giỏi võ lắm đấy nha." Người xe ôm nói: "Em biết rồi, chị không phải nói. Về võ nghệ thì ông anh là bậc đại sư phụ của bọn em. Nhưng thôi, anh làm gì có thời gian dạy, chị cứ để em dạy." Trung nói: "Nhưng chú dạy võ cho nó, ngoài cái rèn luyện sức khỏe ra, chú cũng phải dạy cho nó cái đạo của võ thuật. Chứ không phải sau này biết ti toe một tí, ra đường cà khịa đánh nhau là không được đâu." Người lái xe ôm nói: "Chị yên tâm đi." Hai người đang nói chuyện thì Thúy phóng ô tô đến. Thúy quay cửa xe xuống rồi nói đon đả: "Chào Trung, thế nào, hôm nay ông Bình đã khỏe lại chưa?" Trung cười và nói: "Chị vào nhà em đi, nhà em đang chờ chị đấy." Rồi Trung hỏi Thúy: "Khoảng bao lâu nữa thì kết thúc cái cuộc này hả chị?" Thúy nói: "Thì anh ấy cũng bận việc, mỗi ngày dành cho chị được 1-2 tiếng đồng hồ không ăn thua gì, nhưng mà thế là cũng tốt rồi." Hai người đang đứng nói chuyện thì có còi xe đằng sau. Họ quay lại thì thấy đó là xe của Phó Tổng Giám đốc Hoàn tới. Mọi người vào nhà, Trung pha nước mời mọi người. Bình hỏi: "Sao hôm nay có việc gì mà chú đến sớm thế?" Phó Tổng Giám đốc Hoàn bảo: "Báo cáo anh, cũng là muốn đến xin ý kiến anh. Từ hôm có tổ hợp tác chạy xe ôm thì nhiều người làm đơn xin vào quá, thì ý anh như thế nào?" Bình nói: "Nếu họ xin vào thì cũng tốt, nhưng phải quản lý thật chặt. Theo tôi, chú nên mời anh Liêu, trưởng phòng cảnh sát hình sự đến để anh ấy tư vấn cho. Mình mở rộng ra lại quản không được, có thằng nào vác con người ta đi bán thì chết. Quan trọng là phải biết cách giám sát." Hoàn nói: "Vâng ạ, em nghĩ thế này. Bây giờ cho phát triển lên thành công ty du lịch vận tải Bình Dân anh ạ. Em lấy cái tên Bình Dân anh nghĩ thế nào?" Bình nghĩ một lúc rồi nói: "Không lấy cái tên Bình Dân, mà lấy tên công ty vận tải An Tâm. Nhà nào mà dùng phương tiện của mình thế là an tâm." Mọi người cười phá lên. Bình nói với Thúy: "Dạo này kết quả doanh thu giảm quá." "Thì anh thấy kinh tế suy thoái như thế này thì sao chẳng giảm. Em thấy nói các tập đoàn doanh nghiệp to vật vã còn khốn khổ, huống hồ công ty của anh. Mà công ty của anh như thế này còn là may đấy. Đây này, Quốc hội vừa họp, nói 20 mấy nghìn doanh nghiệp xin phá sản rồi." Bình cười và bảo: "Nhưng mà suy thoái kinh tế cũng có cái hay." Cả Phó Tổng Giám đốc Hoàn lẫn Thúy nhìn Bình ngạc nhiên. Thúy hỏi: "Hay cái nỗi gì?" Bình nói: "Suy thoái kinh tế thì đúng là nó gây khó khăn cho nhiều doanh nghiệp, khổ cho người lao động, cho người dân. Nhưng nếu như doanh nghiệp nhân cái cơ hội này, biết tự nhìn lại mình, biết tìm kiếm cơ hội, cải tiến cái cách quản lý có hiệu quả, thì đấy cũng là cái ý nghĩa tích cực. Việc gì phải sợ suy thoái, vấn đề là phải nhìn ra được bao giờ nó suy thoái để mà phòng chống, thì đấy mới là người giỏi." Thúy gật đầu và nói: "À, như vậy thì anh là người giỏi." Bình lắc đầu và nói: "Không, anh chưa giỏi, mà còn nhiều người khác giỏi hơn anh." Thúy bảo: "Thì chính anh nhìn thấy suy thoái kinh tế từ 3 năm trước rồi cơ mà. Em không bao giờ quên được 3 năm trước, khi chứng khoán đang ăn nên làm ra, người người nhà nhà đổ xô đi đầu tư chứng khoán, thì chính anh đã bảo em rằng chớ có đổ tiền vào, Chứng khoán mà đến nơi rồi, anh gạt em không cho em mua. Nếu như không có lời của anh, mà hồi đấy em bán ô tô và bán mảnh đất của mẹ em cho để đầu tư vào chứng khoán, thì bây giờ có khi mất sạch cơ nghiệp. Bình bảo, đúng rồi, cho em thế là còn may đấy. Thúy nói, nhưng mà tại sao hồi đấy anh lại nhìn thấy chứng khoán chết? Bình cười, hồi ấy, anh có mấy ông bạn làm ngân hàng ở Hà Nội. Khi họ nghe thấy anh nói rằng định đưa công ty này lên sàn chứng khoán, thì họ đã gạt anh và bảo phải rất cẩn thận. Họ nói rằng nền kinh tế của mình là nền kinh tế ảo, chứng khoán của mình càng ảo hơn nữa. Tất cả giá trị chứng khoán hiện nay đều là giá trị không đúng. Hơn nữa dân mình, cái tâm lý bầy đàn đã xâm nhập vào tất cả các lĩnh vực. Thấy người ta làm cái gì thì cũng đổ xô đi. Và thấy người ta từ chối cái gì thì cũng đổ xô đi tẩy chay mà không cần biết sự thể nó ra làm sao, đúng hay là sai. Đấy là cái nguy hiểm. Chính họ khuyến cáo anh phải cẩn trọng. Anh bình tĩnh lại, đánh giá tình hình kinh tế thì mới thấy rằng đúng là cái quả bong bóng chứng khoán thế nào cũng vỡ. Chỉ có điều là anh không biết nó vỡ vào lúc nào. Nhưng anh linh cảm rằng nó sẽ sắp vỡ. Mà thế cũng là may. Nếu như hồi đấy anh không bán ngay mấy lô nhà chung cư rồi hơn 50 hectare đất, thì bây giờ sự thể cũng chưa biết như thế nào. Phó Tổng Giám đốc Hoàn nói, anh mình bây giờ là khách con cưng của ngân hàng còn gì nữa. Chẳng có doanh nghiệp nào như doanh nghiệp mình bây giờ. Chẳng nợ ngân hàng đồng nào mà còn có tiền bỏ vào trong ngân hàng mấy trăm tỷ. Bình nói, không vay tiền ngân hàng bây giờ thì cũng không phải là dở. Vấn đề là vay cũng tốt, vay để đầu tư. Và nếu như mình có 10 mà mình vay 3, 4 thì có sợ gì đâu. Sợ nhất là mấy ông ăn xổi. Có một mà lại vay 4 năm, rồi tự vẽ ra công ty mình thế này, công ty mình thế khác. Chết là cái giá trị ảo. Rồi Bình quay sang hỏi Hoàn, nếu như chú thấy rằng việc thành lập công ty vận tải chú quản được thì hãy thành lập. Còn nếu như chú thấy không quản được, chưa chắc chắn thì dứt khoát không. Chúng ta sẽ đi thật chậm. Đi chậm thì sẽ an toàn, mà an toàn thì sẽ đi được xa. Chú đã leo núi bao giờ chưa? Hoàn nói, em ở thành phố đã bao giờ leo núi. Có đi Sapa thì cũng đi ô tô. Bình bảo, ngày tôi ở tù tôi đã học được bài học leo núi. Lần ấy tôi cùng với một nhóm đi lên núi để tìm cây thuốc. Khi đi tới chân núi chuẩn bị leo, thì thấy tôi cứ đi phăm phăm. Ông bố nuôi tôi có gọi lại và bảo, này, mày không thể đi chậm hơn được à? Lúc đấy tôi cậy sức khỏe và bảo, con đi được mà. Ông nói, được rồi, mày cứ đi đi, rồi xem ai lên được đỉnh núi trước nha. Tôi nhận lời thách đố với ông, thế là tôi hùng hục đi. Nhưng mà chỉ được khoảng 300 mét thì tôi chân tay bồn rồn, tim đập như gõ trống và không thở nổi nữa. Trong khi đó ông Can hai tay chắp sau lưng và cúi gập người xuống đi từng bước một, như thể ông đếm từng bước vậy. Rồi ông đi vượt qua tôi, sau đó ông cứ thủng thẳng đi. Tôi ngồi nghỉ một thôi một hồi rồi đi, cố gắng đi nhanh để cho kịp ông. Nhưng mà đi được một đoạn thì mình không đi nổi nữa, cho nên phải biết đi chậm. Phó Tổng Giám đốc Hoàn nói với Bình, anh à, hiện nay do tình hình kinh tế khó khăn như vậy, nên em đề nghị anh giãn kế hoạch xây nhà cho các cháu phổ thông trung học nội trú ở ngã ba biên giới đi. Bình nhăn mặt vào nói, đúng là có khó khăn, nhưng không đến nỗi nào. Với lại, ta đã hứa với trên đó rồi, mà đầu tư 1 tỷ bạc thì có cái gì đâu mà không làm được. Bây giờ tôi giao cho chú, tìm mọi cách trong tháng này phải chuyển tiền lên trên đấy để cho nhà trường xây nhà. Để lâu quá rồi không tiện. Hoàn cười hì hì và bảo, anh ơi, mới có 2 tháng thì đã làm gì mà muộn. Theo em cứ để đến cuối năm mình làm một thể, cũng còn có một cách này. Đó là có một công ty xây dựng trên đấy. Họ hứa là họ sẽ xây nhà cho trường và họ ứng vốn trước cho mình. Rồi khi nào mình nghiệm thu thì mình sẽ trả tiền cho họ. Tất nhiên là có cộng một phần tiền lãi suất ngân hàng. Bình lắc đầu và bảo, không không, tôi không tin được những công ty xây dựng đâu. Nó ăn bớt ăn xén. Nhà mới làm được vài 3 năm đã hỏng thì mang tiếng ra. Tốt nhất là anh cứ làm theo như kế hoạch. Mang tiền đến, giao cho xã. Và xã tự tổ chức đứng ra xây. Làm như vậy thì dân sẽ giám sát được. Và họ sẽ có cách tiết kiệm. Mình thuê công ty xây dựng nó vẽ ra. Như là làm nhà thì phải chờ xi măng ở dưới sôi lên. Mà chú có biết để chờ được một bao xi măng lên đấy giá nó đội lên đến bao nhiêu không? Riêng tiền vận chuyển một bao xi măng lên đến ngã ba biên giới là gần bằng giá tiền một bao xi măng. Nói thế để cho biết rằng tại sao trên đấy họ làm nhà vách gỗ và xi măng chỉ có mỗi láng nền. Đấy là tôi nói ví dụ như vậy. Cho nên là cứ chuyển tiền lên cho xã cùng với nhà trường họ đứng ra tổ chức xây dựng. Làm như vậy vừa rẻ vừa đảm bảo chất lượng mà không thất thoát đi đâu cả. Hòa nói, dạ vâng ạ, thế thì em sẽ cho chuyển tiền lên ngay. Thôi, bây giờ chúng em xin phép về để anh và chị Thúy tiếp tục đàm đạo. Nói rồi Hoàn đứng dậy, Bình dặn với thêm. Như vậy là có mấy việc là chú nhớ phải làm gấp cho tôi. Việc thứ nhất là thành lập công ty dịch vụ vận tải như chú đã nói. Làm khẩn trương. Nhưng trước khi làm, chú lên kế hoạch và chú phải xây dựng phương án quản lý thật cẩn thận. Sau đó chú phải trao đổi với các anh trên phòng cảnh sát hình sự để các anh ấy giúp đỡ. Chú muốn làm thế nào thì làm. Nhưng tôi muốn tất cả những người lái xe ôm đã tham gia vào công ty này thì chú phải nắm được. Một là lý lịch của họ. Hai là phải quản lý được họ trên các tuyến đường. Nếu như không làm được hai việc đấy thì chưa cần tổ chức công ty. Việc nữa là chuyển tiền ngay để xây nhà cho các cháu trên trường dân tộc nội trú. Hoàn nói. Dạ vâng ạ. Em sẽ cho triển khai luôn. Hoàn ra về, còn lại Thúy và Bình. Thúy mở tối đặt cái máy ghi âm lên bàn. Bình nhìn cái máy ghi âm và nói cái vẻ không vui. Này, chẳng nhẽ bây giờ em không ghi chép được hay sao? Mà phải dùng máy ghi âm như thế này. Thúy bảo. Anh lạc hậu quá. Làm áo bây giờ ai chả phải ghi chép. Có máy ghi âm thì phải sử dụng chứ. Bình bảo. Anh thấy không được. Thúy thắc mắc. Anh bảo không được là sao? Bình nói lại. Anh thấy khi anh nói chuyện với em ghi chép lại thì trong đầu em đã nhớ một phần rồi. Sau này về em về nhà, em dở sổ ra là em nhớ lại hết. Bây giờ em đặt máy ghi âm thế này, về nhà em lại phải mở băng nghe lại như vậy. Mất hẳn một quãng thời gian bằng anh em mình nói chuyện. Cái thứ hai là trong lúc anh kể chuyện với em thì em lại đang nghĩ rằng tối nay em hẹn anh nào đi chơi thì tập trung làm sao được. Thúy xịu mặt vào nói. Anh có vẻ am hiểu nghe báo nhỉ? Anh chẳng hiểu gì về báo chí cả, nhưng anh cảm nhận như thế và anh nghĩ như thế. Thúy nói, em chẳng làm gì có tâm trí muốn hẹn hò với anh nào cả. Có mỗi một người muốn hẹn thì chẳng được. Bình tươi nét mặt và hỏi, làm gì có anh nào hẹn mà không được. Thúy liếc Bình mỉm cười ý nhị và bảo, em muốn hẹn anh đấy. Bình thở dài và nói, anh cũng nghĩ như thế. Nhưng thôi, số chúng mình có duyên mà không có phận, thì biết làm thế nào được. Nét mặt Thúy chợt dại đi, Thúy bảo, anh biết không, có những lúc em nghĩ như thế này. Em nghĩ thế nào? Bình hỏi. Thúy bật cười khúc khích và bảo, nhưng mà anh cấm được cười nhé. Bình nói, từ xưa đến nay, bao giờ anh cũng nói chuyện nghiêm túc. Thúy nói, đã có lúc em nghĩ em bàn với vợ anh là em về làm vợ hai của anh và cứ ba thời gian, chung sống với anh hai phần, em một phần. Bình trố mắt mà bảo, trời ạ, sao em lại nghĩ ra cái chuyện lạ lùng đến như thế? Em biết chung với anh là như thế nào chứ? Anh có được đến ngày hôm nay là nhờ có cô ấy đấy. Thúy nói, thế chẳng nhẽ không nhờ em à? Bình ngẩn mặt rồi nói, đúng thật, nhưng mà thôi, đây là việc chúng mình để khi khác. Mà tốt nhất là anh thấy rằng mọi sự đang yên ổn như thế này, thì đừng có làm cái gì xáo trộn cả. Thúy bật cười rồi bảo, đây là em nói thế thôi, nghĩ thế thôi, mơ ước thế. Khi em nghĩ như thế thì đó là tiếng nói của trái tim em. Nhưng khi em nói ra thì đấy lại là tiếng nói của lý trí. Mà lý trí thì không cho phép em làm như vậy. Nào, thôi, chúng ta vào việc. Bây giờ em muốn anh kể cho em nghe là tại sao hồi ấy chẳng nhẽ anh lại không cảm nhận được âm mưu của bọn thằng Trương hay sao? Bình gật gù rồi bảo, đúng là anh không cảm nhận được. Mặc dù cô Trung và anh phó tổng giám đốc Trần Vũ cũng có nói với anh nhiều lần và một số người nữa, kể cả giám thị trại giam gặp anh cũng nói, nhưng anh không tin, anh không nghĩ rằng con của chủ tịch tỉnh lại làm như vậy. Đúng là ở đời nhiều khi không ai học được chữ ngờ. Tại phòng làm việc của Trương, có Trương, Hoàng và hai gã cô hồn hôm trước xuất hiện. Trương nói với vẻ khó chịu. Này Hoàng, bây giờ tao hỏi mày, cái công ty vệ sĩ của mày hình như dạo này không còn làm cái gì nữa phải không? Hoàng nói, dạ bọn em vẫn làm đấy chứ ạ. Trương quắc mắt, thế vậy những cái hợp đồng mà đã ký với người ta đi đòi nợ, tại sao không làm? Hoàng nói, dạ thưa anh, bọn em cũng đã tìm mọi cách rồi, nhưng mà khó lắm. Bây giờ kinh tế nó kiệt quệ, nhiều tay buôn bán bất động sản anh biết đấy, đang dở sống dở chết. Bây giờ có dí ra vào cổ chúng đó cũng chả thể đòi được tiền. Hôm qua công ty bất động sản An Hưng đấy, nếu như hợp đồng đấy mình đòi được 100 tỷ thì mình cũng kiếm được hơn 20 tỷ. Thế nhưng bây giờ nó đào đâu ra? Mà cái thằng tổng giám đốc An Hưng bây giờ chỉ thiếu mỗi một điều là mua dây thừng treo cổ lên xà nhà mà thoát thôi. Khách hàng suốt ngày đến đòi nhà đòi cửa rồi đòi tiền vốn. Cảnh sát kinh tế cũng nhảy vào cuộc. Em bảo nó là cấn trừ nợ cho mình bằng hai lô đất và hai khu chung cư của nó thì nó sẵn sàng. Nhưng đến khi kiểm tra giấy tờ thì lại toàn là giấy tờ đều. Chưa ngạc nhiên, giấy tờ đều là như thế nào? Hoàng nói, vâng, giấy tờ mua bán đất là giấy tờ thật. Khi luật sư kiểm tra thì thấy rằng nó không hợp pháp, bởi vì nó không nằm trong quy hoạch. Ngày xưa chúng nó mua đất theo kiểu tù mù, tức là sợ quy hoạch kiến trúc của tỉnh nói là khu này sẽ làm cái này, làm cái kia, rồi đưa cho một cái bản đồ vớ vẩn nào đó. Thế là bọn này ngập vào. Nếu như mình lấy lại khu đất đấy tỉnh nó thay đổi quy hoạch, anh tính sao? Trương nói, bói rẻ hơn ngồi không, cứ lấy đất về đã. Nếu tỉnh có thay đổi quy hoạch thì mình gặp quy hoạch lấy cho tỉnh. Thế chú tưởng rằng ở cái tỉnh này, thằng giám đốc sở quy hoạch đô thị là to à? Nó chả là cái đinh gì gì cả. Còn khi mình có tiền, mình bắt chính quyền ở cái tỉnh này nó làm cái gì mà nó chẳng phải theo mình. Một gã cô hồn ngồi bên cạnh cười khúc khích nói. Ông anh nói thế hay là ông anh bảo được cả ông già ở nhà hả? Trương nói, tất nhiên. Mọi việc thì không thể bảo được ông già ở nhà, nhưng cũng có những việc thì ông già phải nghe mình. Rồi Trương lại nhìn Hoàng bằng con mắt dò xét. Trương hỏi, thế còn việc này nữa, tao hỏi mày. Có phải mày muốn tách công ty vệ sĩ bảo an của mày ra làm ăn riêng có phải không? Hoàng nói, dạ thưa anh, cái này trước đây em cũng đã có lần nói với anh, nhưng mà lần đấy thì cũng chưa nói đến đầu đến đũa. Thực ra bọn em muốn tách ra làm thì cũng chỉ là để nhỡ có một điều gì đó không hay xảy ra thì chẳng ảnh hưởng gì đến anh. Bởi nhẽ công ty của anh là tổng công ty lớn, hơn nữa anh lại là người có thân thế đặc biệt, nhất cử nhất động của anh đều bị thiên hạ soi xét. Mà anh lạ gì nữa, bọn em làm cái trò này không sớm thì muộn, cũng thế nào cũng có ngày ăn đòn. Cho nên là em muốn rằng tách ra ngoài làm thì nếu có bề gì em chịu trách nhiệm thì nó cũng sẽ không liên quan gì đến anh cả. Trương đứng phắt dậy, chắp tay sau lưng đi lại trong phòng rồi nói, ừ, cái lý của mày thì nghe ra hay lắm, nhưng tao lại nghe ra có chuyện khác cơ. Hoàng nói giọng hơi run run, dạ thưa anh thấy là chuyện gì ạ? Trương gằn giọng, cũng có người nói với tao rằng mày đổ lông đổ cánh, mày đã huy động được vốn và muốn phát triển công ty rồi nhảy vào lĩnh vực bất động sản. Có phải rằng mày lại muốn trở thành một thằng Bình thứ hai không? Hoàng nói, không anh ạ, anh đừng nói như thế. Mà thôi, chuyện này để lúc khác anh em mình bàn với nhau sau. Bây giờ em xin phép anh, em phải đi. Thế còn việc với công an, em đã làm xong rồi, và họ cũng sẽ triển khai theo gợi ý của mình. Hoàng ra về, còn lại ba người, Trương vẫn thừa người ra hỏi mấy gã cô hồn. Chúng mày nghĩ thế nào về việc này? Một gã cô hồn cười khẩy và bảo, thằng Hoàng này nó không vừa đâu anh ạ. Trước đây nó phụ thuộc vào anh về tài chính, thì nó gọi dạ bảo vâng, cúc cung tận tụy. Nhưng bây giờ công ty nó đã làm ăn khấm khá, trở thành công ty có máu mặt ở tỉnh, thì nó cũng trở thành một thằng khác. Và có việc này nữa, em nói với anh luôn, để anh dè chừng. Trương hỏi, có chuyện gì vậy? Dạ, nhưng em nói, anh đừng nổi nóng, anh phải bình tĩnh nhé. Có cái việc gì thì chúng mày cứ nói luôn đi. Sao mà cứ phải rào đón thế? Một gã mở cặp ra, lấy mấy tấm ảnh. Trong đó có ảnh Hoàng đang bá vai bá cổ một cô người mẫu. Gã đặt mấy tấm ảnh lên bàn và nói, anh xem đây, máy tính sách tay của anh đã bị nó truy cập rồi đấy. Hóa ra mấy tấm ảnh chụp Hoàng với một ả người mẫu, mà ả này thì đang là người tình của Trương. Trương ném mấy cái ảnh và đấm xuống bàn dầm một cái. Đúng là thằng chó, hóa ra nó lại dám đụng cả vào máy tính sách tay của mình. Một gã cô hồn bảo, thưa ông anh, lẽ ra bọn em chưa nói đâu. Bọn em định để thu thập đủ chứng cứ về thằng này rồi bọn em sẽ xử lý một thể. Nhưng bây giờ việc đã thế này rồi, thì anh phải cảnh giác. Một khi đến hàng sách tay của anh mà nó dám động vào, thì nó còn coi anh ra cái gì nữa. Trương quắc mắt hỏi, ảnh này chúng mày chụp ở đâu? Một gã nói, thưa anh, bọn em đã nghe xì xèo là cái con Xuân này, nó đã đi lại với thằng Hoàng từ lâu. Trong lúc nó thân thớt nó nói rằng nó thế nọ thế kia với anh. Chính vì thế mà chúng em cử người theo dõi, thì thấy chúng nó gắn bó với nhau lắm. Vừa rồi thằng Hoàng mua cho con này một xe ô tô 1,5 tỷ. Trương ngạc nhiên hỏi, nó lấy đâu ra tiền mà mua một xe ô tô 1,5 tỷ? Mà tài chính của nó mình vẫn kiểm soát cơ mà. Một gã lắc đầu nói, anh à, đây mới là cái chuyện đáng ngờ. Chuyện nó mua xe cho con này thì đúng rồi. Bọn em còn lấy được cả bản báo giá rồi bản photocopy hợp đồng con này mua xe ở salon nào nữa. Tiền thì bọn em cũng đã xác minh ra rồi. Đó là tiền chuyển từ tài khoản của thằng Hoàng sang tài khoản của nó. Trương nghiến răng kèn kẹt và bảo, à, con này giỏi thật. Mình đối xử với nó như thế, tử tế như thế mà bây giờ nó dám phản bội mình. Thế bây giờ chúng mày tính con Xuân ra làm sao? Một gã bảo, bọn em cũng nghĩ rồi. Có lẽ cái thứ đàn bà phản phúc này cũng nên cho nó một bài học. Mấy năm nay nhờ có anh mà nó giàu có, và cũng nhờ có anh mà nó ngẩng mặt lên được. Nếu như không có anh, thì cái thứ người mẫu như nó, người mỏng như tờ giấy, trước sau như một, thì làm cái gì trở thành sao nọ sao kia. Riêng cái tiền anh bỏ ra thuê mướn bọn báo chí để đưa nó lên đài ngôi sao, rồi mở cả show diễn cho nó hết bao nhiêu tiền. Thế mà nó còn phản bội anh, thì đúng là không thể tha thứ được. Cho nên bọn em đang định sẽ cho con này làm người mẫu kiểu khác. Trương hỏi, định cho nó thành người mẫu kiểu gì? Một gã nói, à, bọn em định cho nó thành người mẫu kiểu chuyên biểu diễn thời trang cho những người tàn tật. Nghĩa là làm sao? Trước đây chân nó đi xoắn quẩy, thì bây giờ sẽ là chân nó đi đá ống bơ. Thôi được rồi, chúng mày làm thế nào thì làm. Làm cho khéo vào. Rồi Trương hỏi, thế còn chỗ thằng Bình, nó thế nào rồi? Nó có chịu bán không? Nếu như nó cứ dứt khoát không bán thì làm sao? Theo em, một gã nói, trước hết bây giờ không nên dùng biện pháp mạnh. Việc đó cứ để ông già giao cho công an tỉnh làm. Đến lúc đó mình sẽ tùy cơ ứng biến. Nếu có bằng chứng thằng Bình đi hối lộ quan chức, thì coi như là cơ nghiệp của nó đi tăng. Lúc bấy giờ mình lấy mảnh đất đấy cũng có khó gì đâu. Chuyển đổi đất dự án thì trong tầm tay anh. Theo em nghĩ tình hình sắp tới sẽ có nhiều thay đổi. Cho nên anh phải luôn luôn tỏ ra vui vẻ nhã nhặn với thằng Bình, để nó không có sự nghi ngờ đối với anh. Trương gật đầu rồi hỏi, thế cả thằng Hoàng, đó như thế thì chúng mày tính thế nào? Một tên nói, bọn em đã tính rồi. Về cái chuyện nó muốn tách công ty ra làm ăn, theo em, khi nó đã muốn như thế, tức là nó đã có những suy nghĩ và chắc chắn nó phải có một âm mưu gì đó. Mà đã như vậy thì anh không nên che chở cho nó nữa. Theo em, cái phần vốn của anh ở cái công ty anh nên rút hết về, mặc kệ nó. Nó muốn làm ăn như thế nào thì nó làm. Trương nói, hiện nay tổng số vốn là bao nhiêu? Một tên nói, dạ thưa anh, tổng vốn của nó hiện nay có hơn 20 tỷ, của anh có 14 tỷ. Anh rút sạch về để xem chúng nó làm ăn thế nào. Và anh phải công bố cho bản dân thiên hạ biết là anh không liên quan gì đến công ty của nó cả. Trương gật đầu, việc đó thì đơn giản. Còn việc nó dám động đến máy tính xách tay của anh thì sao? Một tên nói, việc này anh cứ để chúng em. Giang hồ thì chơi kiểu giang hồ, mà chính khách giết nhau thì chơi kiểu chính khách. Miễn là làm sao sau này nó trông thấy đàn bà thì nó sẽ không còn có một ý muốn nào nữa. Trương cười nhạt và bảo, rồi tùy chúng mày, muốn làm thế nào cho nó khéo thì làm. Một buổi chiều, Bình đang ngồi ở phòng làm việc. Cô nhân viên thư ký vào nói, thưa anh, có các anh ở công an tỉnh muốn vào gặp anh. Bình nghe giật mình và bảo, họ ở đơn vị nào? Dạ, các anh ấy ở bên phòng cảnh sát kinh tế. Càng nghe nói anh thu xếp thời gian để một tiếng đồng hồ nữa họ sang làm việc với anh, và có mặt cả các phó tổng giám đốc nữa. Bình giật mình nói, sao lại có chuyện gì có vẻ nghiêm trọng thế nhỉ? Thôi được rồi, em cứ thông báo cho họ một tiếng nữa anh sẽ chờ. Bình gọi các phó tổng giám đốc đến. Bình lo lắng nói với mọi người, không biết có chuyện gì mà tại sao lại các cảnh sát kinh tế đến đây thế này? Phó tổng giám đốc Vũ nói, em nghe phong thanh có tin rằng công an tỉnh họ đang điều tra chuyện gì đó ở công ty mình. Bình nhăn mặt, điều tra mình à? Điều tra mình có chuyện gì nhỉ? Thuế má thì không trốn, buôn gian bán lận thì không. Vậy họ điều tra mình cái chuyện gì? Một cán bộ của Vũ nói, anh à, giờ công an cũng như bác sĩ ấy. Họ bảo ai khỏe mạnh thì người đó khỏe mạnh. Họ bảo ai bệnh thì người đó có bệnh. Xét nghiệm máu thì ai mà chả có bệnh. Không viêm gan B thì tiểu đường, không tiểu đường thì mỡ máu, không mỡ máu thì mỡ gan. Ai chả có bệnh. Doanh nghiệp nào sở đến chả có tội. Anh thấy đấy, mấy tập đoàn kinh tế nhà nước to vật vã như thế, 100% vốn nhà nước quản lý rồi mà vẫn mất tiền, huống hồ là các doanh nghiệp tư nhân. Bình bảo, nếu vậy thì công ty của chúng ta đây họ soi thì soi cái gì? Tôi thấy mình chẳng có cái lỗi gì cả. Phó tổng giám đốc Vũ cười và bảo, anh ơi, thiếu gì cái để họ soi. Bây giờ em hỏi anh nhé, cứ kiểm tra và đòi hóa đơn xuất xứ của các loại hàng từ bên kia về rồi đối chiếu với giá trị thực thì làm sao? Bình nói với vẻ ngây thơ, hợp đồng muốn bán mình làm đầy đủ, thế bây giờ họ cử người sang Singapore với Đài Loan để họ xác minh à? Vũ nói, thưa anh, nó không chỉ đơn giản như thế đâu. Em nghĩ đằng sau vụ này có vấn đề gì đó. Bây giờ chỉ cần công an vào cuộc, báo chí nó loe lên là công ty mình đang bị soi, các cơ quan cảnh sát để ý, đang kiểm tra tài sản thì đã là loạn rồi. Cái nữa là để cho làm rõ mọi việc thì họ lại phải phong tỏa tài khoản, rồi họ phong tỏa tài sản. Anh biết đấy, có phải trong vài ba ngày là xong ngay được đâu, phải mất hàng tháng. Em sợ rằng trong việc này có thể công an là người đi làm thuê. Bình bảo, làm thuê là làm thế nào? Linh góp vào, anh ạ, em nghĩ đây không phải là chuyện bình thường. Có thể có kẻ nào đó muốn dòm ngó tài sản của anh, hoặc là van với anh công thành, nên chúng nó thuê công an làm. Lúc này Bình như người ngủ mê chợt tỉnh. Anh bảo, chả nhẽ là thằng Trương. Phó Tổng Giám đốc Vũ gật đầu nói, em cũng nghĩ như thế. Nó muốn mua lô đất của anh không được. Thấy anh quá rắn, không chịu bán, cho nên nó giở cái trò này ra. Nếu như công an họ làm tử tế thì mình không sợ. Nhưng nếu họ làm vỡ bẩn, họ gây sự, thì anh phải tính trước đi. Bình suy nghĩ một hồi lâu rồi nói, thôi được rồi, lát nữa chúng ta cứ có thái độ hết sức nhã nhặn. Làm cho tôi, mỗi người một cái phong bì, ghi rõ tên tuổi, cao nhất 10 triệu, thấp hơn thì 5 triệu. Vũ nói, theo em thì cứ đồng đều hết, hoặc nếu không thì anh cứ làm cái phong bì 50 triệu cho họ tự chia nhau. Bình gật đầu bảo, được, ta cứ làm như thế. Một lát sau có ba cán bộ công an đến, một người đưa giấy giới thiệu và nói, xin giới thiệu anh Bình và các anh, các chị. Hôm nay phòng cảnh sát kinh tế chúng tôi đến đây có một nhiệm vụ mà chúng tôi cũng rất mong anh Bình tổng giám đốc và các anh các chị giúp đỡ chúng tôi. Bình nói, dạ vâng, có điều gì có thể giúp các anh công an thì chúng tôi xin sẵn sàng. Một người bảo, theo như thông báo của Tổng cục Cảnh sát và của Interpol Đài Loan, Interpol Singapore và Nhật nữa, vừa rồi băng đảng 3K ở bên Đài Loan và một nhánh của Hội Tam Hoàng ở Singapore đã dùng Việt Nam thành nơi tẩy rửa tiền, và một trong những nơi đó là công ty của mình. Bình giật mình và nói, làm gì có chuyện ấy, bọn em có biết bọn Tam Hoàng với bọn 3K là bọn nào đâu. Một cảnh sát kinh tế nói, nếu mà anh biết thì đã làm gì có chuyện. Vấn đề là anh không biết, hoặc là anh vô tình, cố tình không biết, mà cũng có thể là anh biết mà anh không nói. Những cái việc đấy đối với chúng tôi không quan trọng, nhưng nói gì thì nói vẫn là án tại hồ sơ, có đúng không nào? Mọi người gật đầu. Cho nên để làm cho rõ chuyện này ra, để chúng tôi đã có báo cáo với Tổng cục Cảnh sát và Công an tỉnh, thì chúng tôi sẽ cử một tổ cảnh sát kinh tế, có cả cảnh sát hình sự xuống đây, làm việc với các anh. Chúng tôi muốn các anh cung cấp cho chúng tôi toàn bộ hồ sơ xuất xứ hàng trong mấy năm vừa rồi, các hợp đồng kinh tế từ phía Đài Loan, Singapore và Nhật, cũng như giá cả các mặt hàng này và so sánh với các bảng biểu, so sánh giữa giá cả họ bán cho anh với lại các công ty khác. Bình suy nghĩ rồi trả lời, thưa các anh, việc các anh điều tra là chúng tôi có quan hệ gì đó với các băng nhóm tội phạm đấy không, thì chúng tôi xin chấp hành các yêu cầu của các anh. Một cảnh sát kinh tế nói, ôi, thế thì tốt quá. Thế còn việc các anh nói rằng phải so sánh giá cả các mặt hàng bán cho chúng tôi, thì tôi hỏi, lấy cái gì ra mà so sánh? Nếu như nó là hàng mới tinh 100%, thì còn có bảng giá. Nhưng đây lại là hàng second hand, hàng đã qua sử dụng. Họ bán cho mình là họ cũng muốn tống khứ những thứ này ra khỏi lãnh thổ của họ, để cho rộng đất, cũng như là bán rác thải. Trong khi với những loại máy này về, thì vẫn còn sử dụng tốt với mình. Còn về chúng ta, những loại máy móc này dùng vô tư, mà họ bán cho mình như thế, thì làm gì có cái thứ giá cả nào đâu. Thường thì là bán 10 cho 1, thậm chí còn có những đợt bán 10 cho 3. Các anh xem hồ sơ, sẽ thấy rõ điều này. Một cảnh sát kinh tế nói, được rồi, cái việc đấy không quan trọng. Anh cứ yên tâm, chúng tôi sẽ làm một cách công tâm minh bạch vấn đề. Vấn đề là chúng ta phải tìm cho ra, liệu các băng nhóm tội phạm quốc tế đã thò tay vào Việt Nam chưa, và bằng kiểu gì. Đó mới là cái quan trọng, phải biết để mà phòng chống. Rồi anh đứng dậy nói, hôm nay chúng tôi đến đây để đặt vấn đề như vậy, ngày mai chúng tôi sẽ cử 4 cán bộ xuống để làm việc. Bình bảo, dạ vâng, mời các anh sáng ngày mai xuống làm việc. Bình nói luôn, tôi đề nghị anh Vũ và các cán bộ ở đây thực hiện theo đúng yêu cầu của các anh công an. Các anh cần giấy tờ gì thì các anh phải cung cấp đủ. Một cán bộ công an nói, rất cảm ơn anh Bình đã có thái độ hợp tác với chúng tôi. Và qua sự hợp tác này thì chúng tôi cũng phần nào thấy được anh là người trong sáng. Bình hỏi thêm, thưa anh, chúng tôi có cần giúp đỡ gì thêm nữa không ạ? Ngoài làm theo yêu cầu của các anh. Anh đeo cấp hàm trung tá nói, cũng không có cái gì phải giúp đỡ thêm. Bình bảo, bây giờ chúng tôi có đề nghị như thế này. Ở đây chúng tôi có nhà ăn tập thể. Anh em công an đến đây làm việc. Buổi trưa nếu như các anh phải đi về thì nắng lắm. Mà ăn bắt cơm xong nghỉ ngơi được một tí, lại phải đến làm thì rất mệt. Cho nên nếu các anh không ngại, chúng tôi xin phép các anh để chúng tôi lo cho các anh ăn trưa ở đây. Chúng tôi có một dãy nhà tiếp khách. Các anh nghỉ ngơi rồi chiều làm việc cho nó thoải mái. Chỉ có vậy thôi. Anh trung tá ngẩn ngừ rồi nói, thôi được rồi, việc này để cho tổ công tác ngày mai họ xem xét. Họ thấy như thế nào cho nó tiện thì làm. Nhưng theo tôi thì không cần. Anh em đi có mấy cây số cũng có sao đâu. Chứ anh em đến đây kiểm tra mà còn ăn trưa ở đây nữa thì xem ra người ta lại dị nghị. Cho nên cứ để anh em họ tự lo. Thôi, chúng tôi xin phép. Bình và Vũ nói, dạ, có một việc này chúng tôi muốn trao đổi riêng với các anh trong tổ công tác. mời mọi người ở công ty ra ngoài. Mọi người ra ngoài hết, còn lại Bình, Vũ và bốn cán bộ công an. Bình mở ngăn kéo lấy ra phong bì 50 triệu đưa cho anh trung tá và nói: "Cái này là xin gửi các anh để cho tập thể của phòng." Anh trung tá nói: "Ấy ấy, không được, ông đừng làm như thế." Bình nói: "Các anh đừng ngại. Tôi nhớ là năm ngoái chúng tôi cũng đã có những hỗ trợ cho phòng rồi. Chúng tôi đã tặng cho phòng 10 bộ máy tính và 3 cái xe máy. Hồi đấy có vấn đề gì đâu?" Anh trung tá nói: "Ừ thì trước đấy khác, bây giờ khác." "Không sao đâu," Bình nói. "Các anh cứ cầm lấy. Còn việc mà các anh xuống đây thì xin hứa với các anh là chúng tôi sẽ chấp hành nghiêm chỉnh. Mà lúc đấy chúng tôi có tội thì chúng tôi phải chịu. Các anh có thương, muốn gỡ cho chúng tôi cũng chẳng được. Tôi cũng đã là cái thằng đã từng ngồi tù rồi. Cho nên tôi biết là cái gì có thể gỡ được, cái gì không thể gỡ được. Còn anh em mình sống với nhau, nó bằng cái tình, nhưng còn cái lý không thể vượt qua. Cho nên các anh cứ việc công, phép nước mà làm." Anh trung tá gật đầu và bảo: "Thôi được rồi, anh nói thế thì tôi xin nhận. Cũng đề nghị anh Bình là trong thời gian tới, anh đừng có đi nước ngoài nhiều. Bởi vì trong thời gian này có nhiều việc đột xuất, chúng tôi cần có sự có mặt của anh để anh hợp tác." "Các anh yên tâm đi. Thời gian tới tôi không đi đâu cả. Ít nhất trong vòng 1 tháng nữa. Còn hàng ngày tôi sẽ ở đây. Nếu cần cái gì, tôi sẽ trực tiếp trả lời các anh." Nói xong anh trung tá bỏ phong bì tiền vào trong cặp. Mọi người ra về, còn lại Bình và Vũ. Bình nhíu mày hỏi Vũ: "Ông thấy lạ chưa? Tại sao hôm nay họ lại đặt vấn đề mình làm ăn với bọn 3K, bọn Tam Hoàng gì? Mà từ hồi nào tôi có nghe đến bọn này đâu. Hồi ở trong tù tôi đã được đọc quyển sách Âm Mưu Hội Tam Hoàng. Quyển này hay lắm." Vũ cười nhạt rồi bảo: "Em cặp đoàn với anh. Trong vụ này có tay của kẻ thứ ba. Chúng muốn mượn tay công an để làm việc này. Bây giờ vấn đề là phải tìm cho ra thằng nào thuê mướn công an để làm." Bình nói: "Nếu như vậy, duy nhất chỉ có thằng Trương." Vũ nói: "Em cũng nghĩ như thế. Thằng Trương là một thằng cực kỳ tham lam. Bố nó là chủ tịch tỉnh. Nó đã làm rất nhiều chuyện tài đình ở tỉnh này, nhưng không ai dám động đến. Bây giờ nó đang làm ăn thua lỗ, cho nên nó muốn có lô đấy của anh để bán đi, lấy tiền trả nợ. Một cái nữa là anh không thể ngờ được, đó là dưới trướng thằng Trương có thằng Hoàng. Thằng này là giám đốc công ty bảo vệ bảo an. Công ty này thực chất là nó thu tập cái bọn du thủ du thực, chuyên đi đòi nợ và đâm thuê chém mướn. Theo em, trong sự việc này có bàn tay của thằng Trương và thằng Hoàng. Nhưng để xác minh, anh cho em 3 ngày xem nó ra làm sao." Bình ngồi thờ ra với nét mặt lộ vẻ lo sợ, rồi bảo: "Tình hình này sẽ có chuyện xấu đây. Bởi vì khi công an họ đã làm thì chắc chắn họ không về tay không. Chả nhẽ họ lại báo cáo cấp trên rằng kết quả điều tra không phát hiện ra sai phạm gì à? Họ báo cáo như thế thì người ta sẽ không tin. Người ta sẽ nghĩ rằng bọn này chắc là ăn gì ở công ty mình, cho nên mới làm báo cáo như vậy. Làm gì có chuyện không có sai phạm ở một công ty tư nhân. Sai phạm không lớn thì bé, không ít thì nhiều, và chắc chắn phải có. Cho nên anh sợ nhất đó là mình có tội 1 thì nó làm báo cáo thành 10. Vũ gật đầu rồi bảo: "Cái này thì rõ rồi." Bình bảo Vũ: "À đây, chú phải tìm cách lo lót, bịt miệng cái bọn báo chí ở tỉnh này đi nhé. Chứ không là ngày mai nó ở Mỹ lên đấy." Vũ nhăn mặt và bảo: "Em sợ không cần đến ngày mai đâu. Mà ngay chiều nay, à không, chỉ cần 1 tiếng nữa thôi là các báo mạng sẽ đưa đẩy lên rồi. Mà nó sẽ đưa rất ghê đấy." Hai người còn đang ngồi bàn luận thì ở ngoài đã có tiếng gõ cửa. Bình nói: "Mời vào." Tránh văn phòng của công ty cầm mấy tờ giấy hớt hải chạy vào: "Anh ơi, mấy báo mạng đưa tin công an phong tỏa tài khoản và bắt đầu điều tra công ty mình vì cho rằng có liên quan đến bọn tội phạm Tam Hoàng đây này." Bình cầm mấy bản in từ các báo điện tử ra, nét mặt anh tái mét và bảo: "Trời ạ, tại sao vừa họp ở đây về mới được có hơn 1 giờ đồng hồ mà bây giờ đã như thế này rồi?" Vũ bảo: "Cho họp ngay các cán bộ chủ chốt của công ty." Bình nói: "Ờ, chú cho họp cán bộ đi." Khoảng 10 phút sau, các trưởng phó ban và giám đốc các công ty còn đã có mặt. Bình cầm mấy tờ giấy trên tay và nói: "Thưa các anh các chị, mới cách đây khoảng 1 tiếng rưỡi, phòng cảnh sát kinh tế của tỉnh đã đến đặt vấn đề chúng ta giúp họ tìm xem có việc các băng nhóm tội phạm nước ngoài tẩy rửa tiền qua con đường Việt Nam, mà cụ thể là chúng bán hàng rẻ cho công ty ta không. Tôi cũng đã trao đổi kỹ với các anh ở tổ công tác rằng chúng ta sẽ cung cấp toàn bộ hồ sơ cho họ. Nhưng việc chưa đâu vào đâu, công an chưa có kết luận thì báo điện tử đã đưa tin. Chắc chắn ngày mai, ngày kia, báo giấy cũng sẽ có nhiều tin, bài và sẽ có nhiều cuộc phỏng vấn. Vậy tôi yêu cầu mọi người hãy giải thích cho cán bộ, công nhân viên, người lao động ở trong công ty biết rõ là công an tỉnh đến, cùng với chúng ta để phối hợp tìm cho ra liệu có chuyện các băng nhóm tội phạm tại Đài Loan và Singapore tẩy rửa tiền ở công ty ta không. Và chúng ta sẽ giúp đỡ công an tỉnh hết sức, vì cây ngay không sợ chết đứng. Thứ hai, yêu cầu tất cả các cán bộ chủ chốt ở đây không được gặp gỡ, trả lời phỏng vấn báo chí. Bất cứ nhà báo nào cần phỏng vấn thì yêu cầu họ đến thẳng đây và không trả lời qua điện thoại, dù là giải thích một điều gì nhỏ nhất. Tôi yêu cầu mọi người phải hết sức cảnh giác với báo chí lúc này. Một cán bộ trưởng phòng tài chính kế toán nói, dạ thưa anh, em vừa nhận được điện thoại của một cậu phóng viên báo pháp luật ngày nay. Cậu ấy muốn em trả lời phỏng vấn về tình hình tài chính của công ty. Bình nói, họ muốn gì cũng được, nhưng đề nghị họ gửi văn bản đến đây. Tôi tuyệt đối cấm các anh không được trả lời vòng vo với báo chí, bởi các anh không lạ gì báo chí bây giờ. Mình nói 10 thì họ nói lại có 1. Và nếu mình không có văn bản trả lời thì lời nói của anh sẽ bị lươn lẹo, bị xuyên tạc đi nhiều. Nhiều người sống dở chết dở với bọn báo chí rồi đấy. Cho nên tốt hơn hết, đừng ngay trả lời báo chí lúc này. Các anh các chị cứ yên tâm, tất cả những việc tôi làm tới đây, cho dù bất luận hậu quả ra làm sao, thì cũng không liên lụy đến bất cứ ai ở tổng công ty này, kể cả các phó tổng giám đốc. Tất cả trách nhiệm tôi xin nhận. Tại nhà Bình, Bình nói với Thúy, cho đến bây giờ, nhiều lúc nghĩ lại những ngày tháng đã qua của mình, thì chính những ngày ở trong tù, anh lại không bị ám ảnh bằng những ngày đầu tiên khi mà thằng Trương cùng với một số người tìm cách hại công ty của anh. Mà anh cũng không thể tưởng tượng được tại sao chúng nó lại nghĩ ra được lắm trò thâm độc đến như vậy. Thúy cười và bảo, nhiều lúc em cũng đã nghĩ về anh và tự hỏi vì sao anh lại có thể giàu có đến như vậy. Anh chẳng hiểu biết gì về làm kinh tế, anh chẳng học hành gì về kinh tế, anh không biết gì về tài chính kế toán. Vậy mà trước đây đã có lúc anh điều hành một tổng công ty ăn nên làm ra như thế, và đến bây giờ anh cũng lại giàu có đến như thế này. Vậy thì đó là do đâu? Bình cười và bảo, có cậu, tiểu phú do cần, đại phú do thiên. Muốn giàu có phải nhờ trời, nhờ sự may mắn. Thúy lắc đầu và nói, đúng là trời cho anh giàu có, chứ còn bản thân anh thì chẳng có cái tư chất gì của một nhà làm kinh tế cả. Anh có một cái tư chất mà hiếm một nhà kinh tế nào có được. Bình ngạc nhiên hỏi, tư chất gì? Thúy bảo, anh có tư chất của một nhà sư. Đó là anh rất tin người, và với ai, anh cũng đối xử rất chân thành, cho nên hình như người ta không muốn làm hại anh. Bình nói, thế hội thằng Trương, nó chẳng muốn làm hại anh đấy còn gì. Thúy lắc đầu và bảo, chúng âm mưu muốn cướp tài sản của anh, nhưng thôi, anh kể tiếp đi. Bình cười, mà nếu anh không nhầm thì hồi đấy em cũng là người chứng kiến còn gì. Thúy gật đầu, vâng, đúng. Bình thở dài và nói, có lẽ cái họa đến với anh cũng một phần bắt đầu từ chính cái cổ linh đấy. Tại một quán karaoke, Linh bụng chửa vượt mặt đang ngồi với gã người tình cũ là Quynh. Đó là một gã đàn ông có khuôn mặt nom rất lương thiện, nhưng khi hắn nói thì lại lộ ra vẻ gian ác và ánh mắt sắc lạnh. Hai người ngồi trong quán karaoke, Quynh lấy cái tay xoa xoa cái bụng chửa của Linh và nói, này, theo em thì đứa trong bụng này là của anh hay là của thằng Bình nhé em? Linh lườm gã và nói, vớ vẩn, cái mặt anh mà lại có con à? Quynh bảo, tại sao em lại nghĩ là anh không thể có con? Linh cười khẩy, cái loại ăn chơi đàng điếm như anh, biết ngủ với gái từ năm 14 tuổi rồi lại hút hít nữa thì làm sao mà có con được? Quynh cười khả ố và nói, em nhầm đấy, bây giờ thế này, em cứ để con đi, sau đó rồi tốt nhất là đi giám định gen. Nếu đúng là con anh thì anh sẽ có trách nhiệm với nó, anh nuôi nó. Còn nếu là con thằng Bình thì kệ em. Linh nói, không giám định gen, tôi nói cho anh biết đó là con ông Bình, có thế thôi. Thấy Linh có vẻ cáu, Quynh vội vàng giàn hòa, thôi thôi, em đừng nói thế, anh biết anh và em không có phận với nhau, anh với em chỉ có duyên thôi. Cho nên em thấy đấy, ngày xưa em yêu anh rồi, sau này em sống với bao nhiêu gã đàn ông nữa, nhưng mà rồi cũng có bỏ được anh đâu. Mà không hiểu tại làm sao anh đã ở với nhiều con đàn bà, nhưng mà mỗi lần gặp em, ngay kể cả khi em lấy chồng rồi, anh vẫn thấy em là của anh, chứ không phải của bất cứ thằng nào. Linh nhìn hắn bằng ánh mắt dịu hẳn đi và nói, điều này thì em tin là anh nói thật. Rồi bỗng Quynh nói, em à, em phải cẩn thận đấy. Cẩn thận cái gì? Linh hỏi. Quynh bảo, cẩn thận là bởi vì chuyến này chắc chắn thằng Bình nó sạt nghiệp. Em thấy đấy, việc nó không bán lô đất nên bố con thằng Trương lùa cả công an tỉnh vào cuộc. Mà em biết rồi đấy, khi công an họ đã vào thì không có tội nhiều thì tội ít, chứ đừng nói là không làm gì có tội cả. Linh lắc đầu bảo, em không biết thế nào nhưng mà em thấy ông Bình nhà em tự tin lắm. Ông ấy bảo ông ấy chẳng sợ gì cả. Quỳnh nói, rồi em sẽ thấy. Cho nên theo anh, em nên tính kế trước đi. Linh giật mình và hỏi, theo anh thì kế gì? Quỳnh bảo, tốt nhất là bây giờ thế này. Em nên nói với Bình, nó phải truyền cho em đứng đại diện độ chừng 30-40% cổ phần của công ty. Như thế sau này, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, thì em cũng có số tiền đấy để nuôi con. Còn anh biết âm mưu của chúng nó. Nếu như thằng Bình chưa vào tù, thì chúng không yên được đâu. Tối hôm ấy Linh về nhà, nằm cạnh Bình, thấy Bình trằn trọc không ngủ, Linh ngồi dậy hỏi, sao tối nay anh khó ngủ thế? Em bảo ngủ làm sao được? Tự nhiên tai họa ập xuống đầu mình như vậy, thì làm sao mà ngủ được? Từ hôm qua đến nay căng thẳng quá. Suốt ngày phóng viên báo chí đến hỏi, và bây giờ thì em thấy đấy. Hôm nay nhân viên của anh đếm ra, đã có hơn 50 tờ báo và tạp chí viết bài về anh. Chúng nó đào bới giới lộn anh từ ngày xưa thế nào. Từ chuyện anh giết con Thủy Tiên, đến chuyện anh vào tù ra tội. Rồi chuyện anh làm ăn bây giờ, móc tay với bọn Tam Hoàng, với đảng 3K ở bên Đài Loan tẩy rửa tiền như thế nào. Sao báo chí vẽ ra kinh khủng đến như vậy? Linh nói, nhưng mà có phải bỗng dưng mà họ dựng ra cái chuyện này không? Bình nói ngay, không, anh biết, tất cả nguồn cơn là từ cái chuyện anh không bán đất cho thằng Trương. Linh bảo, thôi, để cho nó tai qua nạn khỏi, anh bán quách cái lô đất ấy đi cho nó xong. Bình nói, bây giờ họ đã đang thanh tra, thì cứ để cho họ làm. Làm xong rồi, thì có gì anh sẽ bán. Linh bảo luôn, tại sao phải chờ làm xong? Theo em thì anh nên bắn tin cho thằng Trương rằng anh sẽ bán lô đất này cho nó, thì tức khắc nó sẽ dịu đi ngay. Và anh cũng nói luôn là chờ kết quả kiểm tra của công an xong rồi thì anh sẽ bán đi, thì nó tức khắc nói với công an rút ngắn thời gian và nó sẽ dẹp ngay mọi chuyện. Bình gật đầu bảo, ừ, có lẽ cũng nên thế. Nhưng thôi được, để anh tính thêm. Cũng trong thời gian đấy, tại tòa soạn báo pháp luật ngày nay, trong một cuộc họp ra ban, tổng biên tập Vũ Tuân, đó là một người đàn ông có khuôn mặt trắt, nom như một gã nghiện thuốc phiện, mà ánh mắt thì rất gian dảo. Tổng biên tập Tuân nói với các phóng viên, tôi không hiểu tại sao các anh các chị đến bây giờ vẫn không có các bài mạnh mẽ về công ty Hưng Thịnh của Tây Bình. Trong khi các báo họ khai thác như vậy, báo chúng ta cứ viết theo lời mấy ông cảnh sát. Mà cảnh sát bây giờ thì họ đang điều tra, thì họ làm gì có thông tin. Nên tôi đề nghị, việc này bây giờ tôi giao cho cô Thúy đi điều tra. Thúy giơ tay xin phát biểu. Báo cáo tổng biên tập, chẳng cần phải anh giao nhiệm vụ mà tôi đã để ý đến công ty này từ lâu rồi. Tôi cũng đã làm việc với các anh ở trên Cục Cảnh sát Hình sự, Cục Cảnh sát Kinh tế. Rồi tôi hỏi cả trên văn phòng Interpol nữa. Thì họ bảo rằng chẳng có một thông tin gì về cái gọi là đảng 3K, 4K nào vào Việt Nam cả. Mà đó toàn là những lời đồn thổi. Ngày xưa cũng như vậy. Khi trong vụ án 5 cam 5 quyết gì đấy, thì cũng nói là có một số băng nhóm tội phạm quan hệ với đảng 3K về làm vũ trường ở Việt Nam. Nhưng mà toàn là những lời giang hồ, chứ có ai bắt tận tay, dai tận trán đâu. Cho nên tôi cảm thấy trong cái vụ này có điều gì đó không bình thường. Tổng biên tập Tuân nói, thôi, cô cứ đi điều tra đi, sau đó báo cáo cho tôi biết. Nhưng mà nước lũ đang dâng thế này, chẳng lẽ cô định một mình bơi thuyền ngược dòng hay sao? Cho nên cô phải rất cẩn thận đấy. Thúy nói, việc này anh cứ yên tâm, 3 ngày nữa tôi sẽ báo cáo anh. Cuộc họp tan, chồng Thúy tên là Hoan, trưởng phòng bàn đọc pháp luật ngày nay, kéo Thúy ra, nói, em ơi, em đừng đụng vào cái vụ này, mà tại sao em không nói với anh nhỉ? Thúy nhìn chồng và bảo, sao anh lại khuyên em thế? Hoan nói, thôi, anh cũng vừa nhận thông tin, chiều về nói chuyện với nhau, bây giờ anh phải đi đây. Thúy và Hoan là hai vợ chồng cùng làm việc ở một tòa soạn. Chồng Thúy là trưởng phòng bản đọc, vốn cũng xuất thân từ phóng viên nhưng rất láo cá. Hễ làm việc gì ra tiền, bóp nặn được doanh nghiệp hoặc người khác thì Hoan đều làm cả. Thúy lại là một phóng viên có tay nghề và có bản lĩnh. Chính vì thế mà cô không chịu nổi tính cách của chồng. Giữa hai người thường xuyên có mâu thuẫn. Buổi chiều Thúy về nhà sớm nấu cơm rồi cho con mới hơn một tuổi ăn cháo. Hoan đi đâu về, mặt đỏ phừng phừng và có vẻ hơi say. Thúy nhìn chồng và nói, sao hôm nay đi nhậu về sớm thế? Hoan bảo, mấy thằng bạn mời đi ăn cơm, cũng là có chuyện. Thúy nói, anh thì bao giờ mà chẳng có chuyện, mà hôm nay có chuyện gì? Hoàn hứng chí mở cặp rút ra một cọc tiền loại 500 nghìn, ném ụt xuống bàn và nói. Này, cho em số tiền này. Thúy nhìn cọc tiền mà ngạc nhiên quá. Cô thốt lên, 50 triệu à? Hoan cười và bảo, 50 triệu thế là còn ít đấy. Tất nhiên là xong việc thì sau này, chúng nó cũng sẽ trả ơn mình. Thúy nói, trả ơn kiểu gì? Hoan xua tay. Thôi, em không phải hỏi. Tốt nhất là biết ít thôi, đàn bà mà. Mà anh nói thật đấy, em cũng nên bỏ cái nghề báo này đi. Anh thấy phụ nữ không nên làm phóng viên báo chí. Thúy nói, sao hôm nay anh lại có cái giọng lạ thế? Hoan cười khủng khục. Em thấy đấy, đàn bà làm phóng viên báo chí có mấy người hạnh phúc đâu. Cứ thử là một con số thống kê mà xem. Phụ nữ là nhà báo, bao nhiêu người bỏ chồng. Rồi Hoan nói với vẻ chỉ trích. Phụ nữ, cái mà để giữ được hạnh phúc cho gia đình, thì đó phải là một người đàn bà. Phải biết lo việc nhà, biết vun vén hạnh phúc cho gia đình, chăm lo cho con cái, để cho người chồng làm sự nghiệp. Chứ phụ nữ mà lại cũng cứ nhảy chồm chồm lên, suốt ngày chỉ đi lo công, lo việc công, lo đi giao dịch cái nọ, làm cái nọ cái kia. Còn việc nhà thì bỏ bể, thì bố thằng đàn ông nào nó chịu được. Đấy, mâu thuẫn là bắt đầu từ đấy. Thế rồi phụ nữ lại cũng ngu nữa. Khi thấy mình có một chút nhan sắc, được người nọ chiều, người kia để ý, được trọng vọng. Thế là về nhà coi chồng ra cái gì? Thúy ngạc nhiên. Ô hay, sao tự nhiên hôm nay anh lại có cái giọng lạ thế? Trưa nay anh đi với hội nào vậy? Hoan bảo. Tốt nhất em đừng nên hỏi. Anh là trưởng phòng bàn đọc của một tờ báo như thế này. Mối quan hệ của anh như thế nào thì em lạ gì nữa. Anh nói thật với em. Nếu như anh mà có sức, anh mà thích đi ăn nhậu, thích đi với gái, thì một tháng 30 ngày, anh đi nhậu cả 60 bữa. Và mỗi ngày, có một con phục vụ. Thúy nghe chồng nói bằng một cái giọng đầy chất giang hồ như vậy. Cô cười khởi nói. Ôi, hôm nay chồng tôi sao thế nhỉ? Thế này thì tôi không hiểu rằng ngày mai ngày kia, trong học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, thì anh sẽ nói kiểu gì? Hoàn nhăn mặt và bảo. Thì là nói kiểu của trưởng phòng. Có cái gì đâu mà em cứ phải thắc mắc. Bây giờ cả xã hội nó giả dối. Em thấy đấy. Cứ nói ai tham nhũng. Có là cán bộ đảng viên mới tham nhũng được. Chứ dân đen lấy đâu ra mà tham nhũng. Mà thôi, chuyện đấy không quan trọng. Không nói chuyện chính trị nữa. Anh đi nằm đây. Em cất tiền đi. Thúy lửa mắt và nói. Không, tiền của anh cất. Tôi không biết nguồn gốc số tiền này thế nào thì tôi không cầm. Chắc là tiền này của đứa nào nó thuê anh viết bài đâm thuê cho em mướn chứ gì. Hoàn nhăn mặt mệt mỏi, cởi áo ném xoẹt xuống giường và nói. Sao em cứ nói với anh bằng cái giọng nghiệt ngã thế nhỉ? Hệt như mấy ông tuyên giáo. Thế nào là đâm thuê cho em mướn? Anh chẳng đâm thuê cho em mướn thằng nào cả. Vấn đề là bây giờ mình phải viết cái mà người ta cần, thế thôi. Chứ anh cũng chẳng làm cái gì sai pháp luật. Mình viết cứ đúng sự thực là được. Thúy nổi nóng. Anh Hoan ạ, tôi với anh biết nhau bao nhiêu năm, từ khi còn là sinh viên ở trong trường, rồi cho đến bây giờ, số phận gắn tôi với anh. Nhưng mà tôi nghe cái giọng này của anh thì tôi thấy rằng chẳng có số phận nào đâu. Hoan nhìn Thúy bằng ánh mắt khó chịu và nói. À, thì ra cô cậy là phóng viên có tiếng, lại vừa được giải thưởng báo chí quốc gia, cho nên bây giờ cô không coi thằng này ra gì có phải không? Được thôi, nếu cô thấy cần tự do, cô cần phải có sự nghiệp thì tôi chiều. Nói xong Hoan quay ra, cầm lại cọc tiền vợ đang vứt ở trên bàn, nhét vào cặp, khóa lại cẩn thận rồi lăn ra ngủ. Thúy nhìn chồng khinh bỉ, rồi cô ra một góc, ngồi khóc tấm tức. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 10 của cuốn tiểu thuyết Đặc biệt nguy hiểm. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 11. Còn bây giờ, Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.